Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vũ, bỏ em ra. Vũ Phong thực hết cách với anh. Anh quấn chặt lấy cô không buông, liều mình yêu cầu. Ai kêu em giúp anh lau mồ hôi mà lại dịu dàng như vậy? Anh chịu không nổi nên hưng phấn thôi. Anh rất muốn có em, muốn đến nỗi không chịu nổi. Em lại bỏ mặc anh chạy xa như vậy. Đã vậy thân thể anh mang bệnh mà phải bày tỏ với em. Mau đem thân thể em trao lại trả anh đi. Không được. Cô dãy dụa muốn thoát khỏi anh, nhưng Lam Cảnh Chuyên đã nhanh tay cởi hết y phục của cô, làm lộ ra thân thể đẹp đẽ, làm anh không thể nào rời mắt được. Đúng như vậy, em sợ anh sẽ ngất đi mất. Vũ Phong dãy dụa không được, chỉ có thể van nài nói. Nếu như em không cho anh mới thực ngất đi đó. Đôi tay anh bắt đầu tìm kiếm khám phá một cách trắng trợn, làm cô không nhịn được vặn vẹo thân mình, muốn bỏ trốn nhưng lại không thể tránh khỏi khoái cảm chết người đó. Em vuốt ve anh rất thích em vuốt ve anh. Anh kéo bàn tay nhỏ bé của cô, muốn cô tháo bỏ y phục của anh. Đối diện với yêu cầu khẩn thiết của anh như vậy, cô căn bản không thể chống đối, chỉ có thể thỏa mãn dục vọng của anh. Nhìn thấy biểu tình mê muội của anh là cô run rẩy theo. Đúng vậy, tay em đừng dừng lại. Anh cúi đầu cắn nhẹ cổ cô, kích động mà mút lấy không dừng. Cả hai nhanh chóng lõa lồ nhìn nhau. Lúc da thịt tiếp xúc với nhau, càng mê hồn lạc phách, dẫn đến âm điệu của sự cảm nhận, vừa phiếm tình vừa mệt mỏi. Nói cho anh nghe, em thích như vậy phải không? Anh duỗi tay tiến vào giữa hai người, bắt đầu tìm kiếm sự thân mật. Vừa muốn nhìn thấy bộ dạng ngây ngất của cô, vừa muốn được nghe thấy những lời nói âu yếm cầu xin của cô. Không ghét là được. Cô không muốn làm hài lòng tính háo thắng của anh. Cái gì? Anh nhướng cao mày, ngón thôi tay càng truy kết điên cuồng, khiến cô đạt đến kích tình cực điểm. Cảnh Chuyên, anh hư quá. Thôi. Cô lại đầu hàng rồi, đầu hàng trong lúc vô cùng nóng bỏng này. Câu này phải để anh nói mới đúng chứ. Lần này em hãy ở trên được không? Đầu anh hơi choáng, nếu có thể nằm sẽ đỡ hơn một chút. Lam Cảnh Chuyên điều chỉnh lại tư thế của cô, làm cho cô ngồi lên eo anh. Vật cứng của anh khớp với sự mềm mại của cô. Em không muốn, vậy thì kỳ quá. Vũ Phong ngại ngùng. Được mà, nếu em không muốn anh ngất đi, thì hãy mau hy sinh cứu nước đi. Đáng ghét. Đúng, đúng rồi, chính là như vậy. Cả hai người không nói thêm một lời nào, chỉ còn lại tiếng thở dốc và rên rỉ không dừng. 10 giờ sáng chủ nhật, Lam Cảnh Chuyên và Vũ Phong đúng giờ đến nhà họ Lê, nhấn chuông cửa mở cửa ra. Vừa bước vào phòng, Lam Cảnh Chuyên lập tức quỳ xuống trước mặt tất cả người nhà họ Lê. Xin lỗi, là con đã khiến cho Vũ Phong chịu khổ. Cảnh Chuyên. Vũ Phong ngạc nhiên nhìn anh, Lê Vệ Nhiên gầm lên. Tiểu tử, cậu cho rằng như vậy có tác dụng sao? Đầu tiên làm con gái tôi rời khỏi quê hương đến 3 năm trời, sau đó lại lên báo đăng cảnh cáo này kia. Tất cả đều là lỗi của con. Lần đó là do con không đủ yêu cô ấy nên mới khiến cô ấy bỏ con đi. Con chỉ có thể lấy cả đời này bù đắp lại cho cô ấy. Lam Cảnh Chuyên thành tâm thành ý nói. Khang Danh Lị dựa bên người Lê Vệ Nhiên, nước mắt cứ như vậy mà giàn giụa. Con dễ ngốc, con đừng như vậy, mau đứng lên. Không được. Lê Trung Hằng và Lê Trung Nhạc cùng la lên. Không sai, ngay cả ra đường cũng không dám ngẩng đầu lên. Hoàng Thu Trân cũng nói thêm vào. Mọi người đừng có trách anh ấy. Vũ Phong nghẹn ngào, theo đó liền quỳ xuống. Là con không tốt, con cho rằng rời bỏ anh ấy là đúng. Không ngờ tới đã tự lãng phí 3 năm trời. Không, Vũ Phong, nếu không có 3 năm đó, anh hiểu không thể hiểu được con tim anh. Đây là hình phạt anh đáng phải chịu. Lam Cảnh Chuyên liền cầm tay cô. Cảnh Chuyên. Vũ Phong muốn khóc rồi. Đôi ăn gia này cứ ôm cứng lấy nhau, giống như đôi uyên ương quấn lấy nhau không muốn tách rời. Được rồi, đừng nói nữa. Lê Vệ Nhiên cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười hài lòng. Làm mọi người lo lắng hai đứa như vậy thật cũng hơi quá đáng. Kể từ ngày hôm nay, hai đứa phải yêu thương nhau, hiểu chưa? Ba mẹ. Lam Cảnh Chuyên và Vũ Phong không dám tin nhìn mọi người, không ngờ mọi người lại tha thứ cho mình như vậy. Không được để em gái khóc nữa, nếu không anh sẽ tính sổ với em. Lê Trung Nhạc nói. Cũng đừng chơi trò gián điệp gián mối gì nữa, ba năm nay vì muốn giấu tung tích của Vũ Phong, còn thiệt thấy ngột ngạt lắm rồi. Lê Trung Hằng cười khổ. Khang Danh Lị nắm lấy tay Vũ Phong và Lam Cảnh Chuyên để hai người cùng đứng dậy. Có thể thấy được hai đứa hòa hợp như vậy, mọi người thật rất vui mừng. Lam Cảnh Chuyên thở hắt ra. Cảm ơn mẹ, hy vọng con không làm phụ lòng những kỳ vọng của mẹ đối với con. Vũ Phong cũng cười. Đúng đó, đều tại mẹ, hại con chạm phải oan gia như anh ta. Khang Danh Lị cười ha ha không khép miệng lại. Lê Vệ Nhiên tuyên bố. Hôm nay để mọi người hàn huyên chuyện cũ, đến nhà hàng Bích Hải ăn một bữa. Tán thành. Bốn đứa tiểu quỷ trong nhà đồng thanh hô to. Một đoàn người nhà họ vừa đến trước cửa nhà hàng Bích Hải. Vừa đẩy cửa vào thì đã thấy ông chờ nhà họ Lam ngồi phía trong. Tất cả đều nghiền cổ ra mong chờ. Nam chính nữ chính đến rồi. Rê, mau khui sâm panh thôi. Cung hỉ, đuổi theo cô vợ bỏ trốn đã thành công. Lam Cảnh Chuyên và Vũ Phong kinh ngạc nhìn mọi người. Không ngờ bức tranh này y hệt như ba năm trước. Trời ạ, mọi người thực rất quan tâm lo lắng cho cả hai. Lê gia và Lam gia cùng gặp gỡ nhau. Cả hai gia đình hòa giải, làm náo nhiệt hẳn lên. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn của tác giả Khải Ly. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.